Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493, chương 494, tắm rửa trang phục. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ngưu lão gia đi loài chim bay điện cho thuê bằng điều sự tình tiến hành phi thường thuận lợi, chẳng sợ tổng số chỉ có 4 đầu bằng điều, đều đã coi như là loài chim bay điện trấn điện chi bảo. Đối này, loài chim bay điện điện chủ Mục Vân cơ hồ không có trải qua nhiều ít suy xét, liền quyết đoán đáp ứng rồi Ngưu lão gia thỉnh cầu. Một phương diện là bởi vì loài chim bay điện điện chủ Mục Vân chính là lần này nhập điện khảo hạch 3 gã quan chủ khảo chi nhất. Đối với Ngưu lão gia một loạt mắt sáng biểu hiện, xem như có sâu nhất ấn tượng. Lại nói tiếp toàn bộ Vu điện chung cũng chỉ có bọn họ 3 người đối với Ngưu lão gia đảm nhiệm Hình Thiên điện điện chủ báo lấy tương đương lạc quan thái độ. Cho nên ở hắn xem ra, nếu vô pháp đem cái này thiên tài thu vào nhà mình phân điện, như vậy trước tiên cùng hắn làm tốt quan hệ cũng là một cái không tồi lựa chọn. Đương nhiên, xem trọng là một chuyện, nếu là Ngưu lão gia tới cửa tới mượn điểm ngọc tệ hoa hoa nói, tuyệt đối sẽ không có cái hảo kết quả. Về phương diện khác, đó là bởi vì Ngưu lão gia dùng để tiền trả tiền thuê đồ vật thật sự là làm Mục Vân này lão hóa không có biện pháp làm ra cự tuyệt. Chọn bộ tắm rửa đồ dùng, bao gồm dùng một lần bàn chải đánh răng, kem đánh răng, tiểu lược, còn có gội đầu dịch cùng sữa tắm các một bao. Cuối cùng còn muốn hơn nữa một chút lớn nhỏ tiểu xà phòng một khối. Này đó hiện đại vị diện tiểu khách sạn nhóm, nhập hàng thời điểm phí tổn, cũng không biết có cần hay không một khối tiền đồ vật. Ở Ngưu lão gia xem ra thật sự là thô có thể. Thậm chí, nếu không phải thật sự không có lựa chọn lời nói, hắn là tuyệt đối sẽ không sử dụng này đó rách nát đồ vật. Chỉ là dừng ở Mục Vân này lão hóa trong mắt, quả thực chính là xa hoa phát rồ. Giống hắn loại này ở Vu điện bên trong, xem như tương đương có thân phận nhân vật. Ghê gớm buổi sáng thời gian, dùng cành liễu chi lây dính thượng một chút muối tinh xúc hạ khẩu. Ở hắn xem ra này đã là khó được chú ý. Nhưng là thông qua Ngưu lão gia giảng giải lúc sau, hắn mới biết được chỉ là buổi sáng rời giường sau rửa mặt sẽ có nhiều như vậy đa dạng. Càng quan trọng là, ở Ngưu lão gia kể rõ bên trong, làm hắn rất có một phen nếm thử xúc động. Hắn trực tiếp phân phó nô lệ bưng tới nước trong, ở Ngưu lão gia chỉ đạo dưới, bắt đầu nhất nhất nếm thử lên. Đương nhiên, Ngưu lão gia chỉ là chỉ đạo này lão hóa gội đầu rửa mặt mà thôi. Vì thế, bên ngoài người tới viên chính thức gia nhập Hắc Thạch bộ lạc lúc sau, kia để cho người quen thuộc một màn đã xảy ra. Đệ nhất bồn nước trong bất quá là hơi thêm tiếp xúc, lập tức liền biến thành hắc thủy cùng không biết dầu trơn tổng hợp vật. Kế tiếp tam bồn thủy cũng là không hề áp lực làm Mục Vân này lão hóa sinh sôi lan lộn thành nước tương giống nhau đồ vật. Không sai biệt lắm đệ thập thứ đổi thủy lúc sau, từ Mục Vân kia lão hóa diện mạo phía trên chảy xuống tới bọt nước mới là bình thường nhan sắc. Chỉ là đến lúc này, đừng nói kia hai bao dầu gội cùng sữa tắm, ngay cả kia tiểu khối xà phòng đều bị này lão hóa lan lộn một cái sạch sẽ. Đối với như vậy một lần thao tác, liền đem chọn bộ tắm rửa đồ dùng cơ hồ hao hết kết quả. Mục Vân này lão hóa lại là một chút đều không có cảm thấy đáng tiếc cùng không tha. Bởi vì dùng này lão hóa cách nói tới nói, dùng Ngưu lão gia loại này kỳ vật rửa sạch xong diện mạo lúc sau, nhưng giác tai thính mắt tinh, diện mạo thoải mái thanh tân vô cùng, thậm chí liền tinh thần chi lực đều so ngày thường gian sinh động rất nhiều. Thậm chí, liền vẫn luôn bối rối hắn nhiều ngày một chỗ bí pháp chỗ khó, đều bởi vì lúc này đầu óc sinh động chi gian, tựa hồ ẩn ẩn như có tâm đắc. Bất quá mấy ngày bằng điều sử dụng chi tiền thuê, quý không? Chút nào không quý cũng. Đối với Mục Vân này lão hóa kỳ ba cách nói, kỳ thật Ngưu lão gia cảm thấy có tương đương khoa học căn cứ ở bên trong. Ngẫm lại cũng có thể biết, mặc kệ là người nào ở ít nhất mấy chục năm không rửa sạch sẽ diện mạo dưới tình huống, đột nhiên dùng loại này hóa học đồ dùng, đem năm xưa dơ bẩn rửa sạch sạch sẽ sau, ai đều sẽ cảm thấy thần thanh khí sảng. Đầu chung nhẹ nhàng không ngừng một chút đi. Cưỡi kia đầu cùng chính mình quen biết bằng điều. Rời đi Vu Điện Ngưu lão gia không biết. Ở Mục Vân này lão hóa xong việc khoe khoang dưới. Thế nhưng làm này đó dùng một lần tắm rửa đồ dùng. Mặc danh liền mang lên lóe sáng lóa mắt quang hoàn. Lão chủ đều không cần dựa theo phía trước đẩy mạnh tiêu thụ kế hoạch. Đi tìm Vu Điện chung những cái đó nữ đệ tử đẩy mạnh tiêu thụ. Trên tay hắn bất quá trên dưới 100 bộ tắm rửa đồ dùng. Ở quá ngắn thời gian bên trong, liền đã chịu Vu Điện một chúng phân điện chủ cùng Lam Bào Tế Vu nhóm truy phủng. Ở bán ra bất quá 10 tới bộ thời điểm, lão chủ thứ này liền sáng suốt đem tắm rửa đồ dùng giá cả tăng lên gấp đôi. Nhưng là vẫn như cũ ở nửa ngày thời gian, đã bị bán cái không còn một mảnh. Nhìn bán đi tắm rửa đồ dùng lúc sau, lão chủ nhìn đỉnh đầu này đã không biết nhiều ít năm chưa từng có được sung túc ngọc tệ, hắn tức khắc liền nhịn không được lão lệ tung hoành lên. Đảo không phải lão chủ này lão hóa, trời sinh liền có loại này tham luyến ngọc tệ chờ tài hóa tính tình, mà là đối với vị này đã hoàn toàn đem Hình Thiên Điện trở thành chính mình ra, đem chờ mong Hình Thiên Điện quật khởi, trở thành chính mình suốt đời trung cực mục tiêu trung tâm nô lệ tới nói. Hình Thiên Điện quật khởi hy vọng, không hề là xa vời mò trăng đáy nước giống nhau, mà là thật thật tại tại đã xuất hiện ánh dạng đông. Không chỉ là như vậy, ban đầu đối với Ngưu lão gia tiếp nhận chức vụ Hình Thiên Điện việc này tình, Vu Điện trên dưới cơ hồ đều là ôm xem chàng trò hay tâm lý. Ở bọn họ xem ra, cái kia không biết trời cao đất dày đầu chọc thiếu niên, căn bản là lăn lộn không được bao lâu sau, liền sẽ gặp phải hai loại kết quả. Hoặc là bởi vì vô pháp hoàn thành Vu Điện 3 năm thấp nhất một lần ra nhiệm vụ tiêu chuẩn, do đó bị dựa theo tổ quy hủy bỏ rớt Hình Thiên Điện. Hoặc là chính là bởi vì gầy yếu thực lực, trực tiếp chết ở hung hiểm nhiệm vụ chung. Sau đó Hình Thiên Điện bởi vì hoàn toàn chết hết mà chết kết. Tóm lại một câu, Hình Thiên Điện tiêu vong vận mệnh, đã chính thức tiến vào đếm ngược bên trong. Chính là chờ tới rồi bọn họ cầm bó lớn ngọc tệ, cầu ra Hình Thiên Điện lại mua không được đồ vật thời điểm. Bọn họ liền ẩn ẩn cảm thấy sự tình, có lẽ không phải bọn họ phía trước đoán trước đơn giản như vậy. Có lẽ cái kia gọi là Ngưu lão gia đầu chọc thiếu niên, nói không chừng sẽ chỉnh ra điểm không giống nhau kết cục tới. Như vậy phức tạp tâm lý, theo từ ngày hôm sau Hình Thiên Điện phát ra một đám danh ngạch không nhiều lắm xem lễ thiệp mời lúc sau, trở nên càng thêm rõ ràng lên. Bởi vì dùng vu lực viết liền trên thiệp mời, yêu yêu đọc sách, cư nhiên rõ ràng biểu lộ một chút, phía trước đại gia múa may ngọc tệ, đều không thể mua được tắm rửa trang phục, đem vì mỗi vị xem lễ giả miễn phí đưa lên một bộ, làm vật kỷ niệm. Vật kỷ niệm, cỡ nào cổ quái cùng chuẩn xác ngôn từ. Cũng đúng là vì này bộ vật kỷ niệm, nguyên bản căn bản không có bao nhiêu người chú ý Hình Thiên Điện. Điện chủ nhập chức đại điện, trong lúc nhất thời biến thành đông đảo người đàm luận tiêu điểm. Mà lúc này, Huyền Minh phân điện sở chiếm cứ kia một tảng lớn đại điện chung, đã chịu toàn bộ Huyền Minh phân điện trên dưới sủng ái tiểu công chúa Thổ Mi. Sở đơn độc cư trú kia gian tinh xảo thiên điện, vừa mới kết thúc khổ tu Thổ Mi, ngồi ở một chương chỉnh thể từ bạch ngọc tạo hình thạch mấy trước. Nàng xuất thần nhìn phản quang trong gương, chính mình kia đã trở nên xấu xí vô cùng dung nhan. Mà phản quang kính một bên vài lần thượng, dứt khoát bày nhiều đạt 5 bộ rửa mặt trang phục. Hồi lâu lúc sau, Thổ Mi trong miệng mới bắt đầu lẩm bẩm tự nói lên. Này chỉ là bắt đầu, theo tu luyện tiến thêm một bước, ta sẽ trở nên càng thêm xấu xí. Ngưu lão gia, hy vọng đến lúc đó ngươi không đến mức sẽ bị dọa đái trong quần. Đây là ta đối với ngươi cái này phụ lòng người, có thể nghĩ đến lớn nhất trừng phạt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.